Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, tượng hình ký hiệu 2. Sau 11:45, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm xét nghiệm bản báo cáo tìm đến Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường ngay tại cho tổ trọng án mở phân tích án tình sẽ. Nàng một đám tổ viên đều tại. Ngươi mang đến cái gì tin tức mới sao? Lục Tiểu Đường hỏi, nghĩ trước hết nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Tùy hiện, vậy trước tiên nói tin tức tốt. Chúng ta tại bao khỏa thây khô dây vải cùng trong đầu tóc đều kiểm tra ra đất đai hạt tròn. Mà những này đất đai thuộc về Tân Cương địa khu đặc thù cát tính thổ. Trừ cái đó ra, ta còn đang thi thể trong dạ dày tìm được chưa hoàn toàn tiêu hóa đồ ăn. Đi qua kiểm tra là Tân Cương nơi đó một loại gọi hướng bánh đồ ăn. Trở lên phát hiện chí ít có thể nói rõ ba phương diện vấn đề. Cái nào ba phương diện? Đầu tiên, có thể phỏng đoán cỗ này nữ thây khô đã từng bị chôn ở Tân Cương. Loại này môi trường tự nhiên cũng là thúc đẩy nàng trở thành xác ướp một nguyên nhân. Tiếp theo, nữ thây khô trong dạ dày phát hiện không bị tiêu hóa hướng bánh. Nhưng suy đoán ra nàng còn sống lúc ở tại Tân Cương. Tào Thanh vui vẻ nói, tin tức này quá hữu dụng. Lục tổ trưởng mới vừa rồi cùng chúng ta ngay tại phân tích nữ nhân kia ước chừng chết bao lâu. Trước khi chết ở nơi nào? Chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay ra hiệu. Khối kia chưa tiêu hóa xong đồ ăn còn có thể cho ta có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Nói, ngắn gọn, Lục Tiểu Đường thúc giục. Hướng bánh chủ yếu nguyên liệu chính là tinh bột, rau quả cùng một chút thịt dê. Chế tác quá trình cũng không phức tạp. Có thể nói là một loại vô cùng tốt tiêu hóa đồ ăn. Mà người dịch dạ dày chủ yếu thành phần là acid chlorhydric. Dưới tình huống bình thường, loại thức ăn này ăn vào trong dạ dày nhiều nhất 3 giờ liền sẽ bị hoàn toàn phân giải. Thế nhưng là vì cái gì người chết ăn vào đi đồ ăn lại có thể bảo tồn được như thế hoàn chỉnh đâu? Bởi vì người chết là đột nhiên tử vong, Lục Tiểu Đường nói, nhưng dùng này chứng minh người chết chính là bị người mưu hại. Còn chưa đủ đầy đủ, bởi vì không loại bỏ đột phát tật bệnh, ngươi nói có đạo lý. Nhưng còn có một cái thường thức ta cần bàn giao, xét thấy dịch dạ dày cường đại tiêu hóa năng lực, cho dù cơ thể người cơ năng đã đình chỉ công việc. Đã tiến vào trong dạ dày đồ ăn vẫn là sẽ bị vị toan tiếp tục phân giải. Nhất là carbohydrate loại này rất dễ phân giải vật chất, chỉ bất quá thời gian rất dài. Vậy ý của ngươi là, xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Ta nghĩ đến một loại khả năng, thập làm sao có thể, người chết tại đột nhiên tử vong về sau, cơ hồ lập tức liền bị chế tác thành xác ướp chế tác quá trình bên trong cần lấy ra dịch dạ dày làm chống phân hủy xử lý. Cái này ngăn trở dịch dạ dày phân giải, đồ ăn mới lấy hoàn chỉnh bảo tồn, đột nhiên tử vong, làm thành xác ướp, Lục Tiểu Đường giật mình. Ẩn ẩn nghĩ đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, vì chứng thực suy đoán của ta, ta tiếp theo lại kiểm tra người chết ruột non. Kết quả phát hiện, bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Nói cách khác, người chết vừa mới ăn vào hướng bánh, còn chưa kịp tiêu hóa liền bạo chết, về sau liền bị làm thành xác ướp. Phòng họp trong lúc nhất thời ngạt thở yên tĩnh, chúng nhân viên cảnh sát có chút không biết làm sao nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, tiếp theo ngươi còn nghĩ nghe tin tức xấu sao? Lục Tiểu Đường nói, còn có so ngươi mới vừa nói tin tức càng xấu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên là một cái khổ mặt, tin tức xấu là ta còn không có tra ra người chết nguyên nhân cái chết. Ta duy nhất có thể xác định chính là, nữ nhân này khi còn sống 10 phần khỏe mạnh, kia nàng tử vong thời gian đâu? Bởi vì thi thể đi qua xác ướp hóa xử lý, Bình thường pháp y thủ đoạn đều chưa có xếp hạng công dụng. Vậy là ngươi nói kiểm tra không ra, phải không? Ta có nói qua sao? Mộ Dung Vũ Xuyên khóe miệng nghiêng một cái. Cái này không làm khó được ta. Ta chuẩn bị dùng huỳnh quang phản ứng phối hợp huyết thanh protein lắng đọng đến kiểm nghiệm. Bất quá cái kia cần kiên nhẫn cùng cẩn thận. Lý Hàm quá đần, nếu là thay cái khéo tay, ôn hòa hiểu chuyện, công việc của ta hiệu suất sẽ đề cao một mảng lớn. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái, nói thầm, ngươi là nghĩ Minako đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.